Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 185, ẩn tình. Đinh núi xa lúc này chính bước nhanh hướng một phương hướng chạy đến. Vừa rồi dị động tới quái dị, trong lòng có cái thanh âm không được ở nhắc nhở hắn. Đi nơi đó nhìn xem Mon Sơ làm Đinh gia thần bí nhất một chỗ. Đinh núi xa tuy rằng không tin có người có thể đủ đi vào, nhưng như cũ tính toán đi xem Mon Sơ màu trắng vách tường nhìn không ra cùng dĩ vãng bất đồng. Đinh núi xa do dự mà duỗi tay chạm vào đi, lại chợt sắc mặt đại biến. Hắn tay không có bất luận cái gì ngăn cản xuyên qua mặt tường. Thực sự có người đi vào, sẽ là ai? Trong lòng khiếp sợ vạn phần, Đinh núi xa đã bất chấp nhiều như vậy, bước đi vào. Tuy rằng tới nơi này đã không dưới 10 lần, này thần kỳ vách tường như cũ làm Đinh núi xa ngực kích động khó bình. Hắn cơ hồ là chạy tiến tận cùng bên trong, đương nhìn đại sảnh chính phía trước trống trơn thiết giá khi, Đinh núi xa ai hô một tiếng, đã xảy ra chuyện. Dư quang chợt thoáng nhìn bên cạnh nằm một bóng hình, Đinh núi xa chợt tiến lên, đãi đem người lật qua mặt khi, lại là một trận ngoài ý muốn. Đinh lực, tỉnh, càng thêm khẳng định vừa rồi quái dị động tĩnh là nơi này phát ra. Đinh núi xa tiến lên bóp chặt đối phương người chung, nhưng nghe một tiếng kêu rên, đối phương rốt cuộc trằn trọc tỉnh lại, hai mắt mở, lọt vào trong tầm mắt chính là xa lạ địa phương. Đinh lực hai mắt phiếm mê muội võng chi sắc, bên cạnh truyền đến Đinh núi xa dò hỏi, Đinh lực, thành thật, nói cho ta, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ba, dư quang thoáng nhìn đứng ở bên cạnh Đinh núi xa, Đinh lực nỗ lực hồi tưởng một chút, nửa ngày hắn lại ở ánh mắt chấn động, ngay sau đó chợt căng mà dựng lên, nhìn về phía bốn phía, Tô Linh đâu? Tô Linh, nghe thấy cái này quen thuộc tên, Đinh núi xa mày nhăn lại, trong lòng có cái dự cảm bất hảo, ngươi là nói Tô Linh cũng tới nơi này, chuyện này khẳng định giấu không được, hơn nữa Đinh lực cũng không tính toán giấu. Hắn nói là nàng mang ta tiến vào, hơn nữa nàng cầm đi lưu xương. Đinh núi xa lại cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói nàng lấy đi lưu xương, Đinh gia người đều rõ ràng lưu xương sẽ giết chết bất luận cái gì một cái tiếp cận nó người. Tô Linh nàng rốt cuộc là ai, sao có thể tới gần lưu xương, thậm chí lấy đi nó? Đinh lực gật gật đầu, ta cũng không biết này chỉnh sự kiện rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là Tô Linh đã từng nói qua, lưu xương nguyên danh kêu Thanh Phượng, mà Thanh Phượng cũng không thuộc về Đinh gia. Ba, chuyện này ngươi biết không? Nàng thật sự nói như vậy? Đinh núi xa biểu tình chợt trở nên có chút kỳ quái, hắn giật giật miệng, lại cũng chỉ là hàm hồ nói, hay là nàng là vị kia người sao? Vị kia, nhạy bén nghe được cái gì? Đinh lực mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại thấy Đinh núi xa chợt đứng lên, hiển nhiên không muốn nhiều lời, chuyện này ta sẽ xử lý, hiện tại bên ngoài một mảnh hỗn loạn, đợi lát nữa ngươi sau khi rời khỏi đây, nhớ rõ không cần giống bất luận kẻ nào nhắc tới việc này. Chính là, ba, câm miệng. Đinh núi xa chợt nhíu mày quát lạnh, thấy Đinh lực sửng sốt biểu tình, lại cảm thấy chính mình phản ứng quá lớn, hắn dừng một chút mới nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chuyện này về sau ta sẽ nói cho ngươi. Đinh lực, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này có quá nhiều vô pháp giải thích sự tình, cho dù là chúng ta Đinh gia cũng vô pháp chống lại. Đinh núi xa trong ánh mắt lộ ra một loại nói không nên lời cảm xúc. Đinh lực giật giật miệng, rốt cuộc là nhịn xuống đặt câu hỏi, vô pháp giải thích sự tình, là chỉ kia mặt tường, lại hoặc là Lưu Dương sao? Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình ngón tay, vừa mới bị Tô Linh cắt đứt dấu vết còn ở, tựa hồ ở nhắc nhở hắn phía trước sự tình cũng không phải một giấc mộng. Đi thôi, Đinh Núi Gia nói. Đinh Lực cuối cùng ngẩng đầu nhìn mắt nguyên bản đặt Lưu Xương vị trí. Theo Đinh Núi Gia rời đi nơi này, Đinh Gia, bởi vì vừa mới dị động, các gia tộc người đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cũng may này dị động tới cũng nhanh đi cũng mau. Đinh Núi Gia tuy rằng không thấy tung tích, nhưng Đinh Gia bác sĩ lại rất mau tới đây. Khúc Gia lỗ tai đổ máu tiểu bối, kinh kiểm tra sau cũng không có cái gì trở ngại, nhưng vẫn là bị yêu cầu lập tức đi nghỉ ngơi. Mà liền ở cùng thời gian, Tô Linh dùng nàng hoàn hảo tay cấp Kỷ Trầm gọi điện thoại. Ta hiện tại liền ở Đinh gia cổng lớn, ngươi có rảnh sao? Ân, chờ ta một hồi. Trong phòng, Kỷ Trầm treo điện thoại, đem dùng tốt rượu thuốc thu lên, buông ống quần, cuối cùng đem quần áo san bằng, rời đi phòng. Không bao lâu, Kỷ Trầm đã là đi đến đại môn, xa xa nhìn đến đứng ở cửa Tô Linh, nàng tựa hồ nghĩ đến sự tình, nhưng Kỷ Trầm tiếp cận, nàng vẫn là cảm giác được, cũng nhìn qua đi, ngươi, vừa rồi ngươi không sao chứ? Hai người đồng thời ra tiếng, lại là Kỷ Trầm trước đem nói cho hết lời. Tô Linh nghe vậy lắc lắc đầu, nhưng Kỷ Trầm lại chú ý tới nàng sắc mặt tựa hồ so phía trước tái nhợt một chút, thấy nàng có điều giấu giếm, cũng không có truy vấn, chỉ nói, ta đi đem xe mở ra. Tô Linh gật gật đầu, sau đó qua không đến vài phút, Kỷ Trầm xe chậm rãi mở ra, là một chiếc màu ngân bạch xe thể thao. Đường cong thực lưu sướng cùng Kỷ Trầm khí chất nhưng thật ra thực xứng đôi. Tô Linh qua đi khi, Kỷ Trầm đã là khom lưng đến ghế phụ đem cửa xe mở ra. Đối nàng nói, đi lên đi. Kỷ Trầm là cái lời nói cực nhỏ người, mà Tô Linh cũng không là thực ái nói chuyện. Hơn nữa thanh phượng đánh sâu vào đối nàng thân thể nhiều có tổn thương. Cho nên dọc theo đường đi trong xe vẫn duy trì cực hạn ân tĩnh. Nhưng thật ra Kỷ Trầm cảm thấy Tô Linh có chút không thích hợp. Ngẫu nhiên coi trọng vài lần, lại thấy nàng nhắm mắt, không hảo quấy rầy. Không biết qua bao lâu, bên trong xe bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Nghe được là Tô Linh di động ở vang, Kỷ Trầm đang muốn hay không nhắc nhở nàng, lại thấy Tô Linh đã mở hai mắt, lúc này cặp kia con ngươi thanh tịnh thấu triệt, phảng phất vừa mới ngủ say chỉ là biểu hiện giả dối. Không biết điện thoại là ai đánh tới, nàng thanh âm phá lệ thân hòa, ngoặc kép, hảo, ta đã biết, khả năng còn muốn mấy ngày. Có lẽ là Tô Linh trời sinh là một bộ thanh lãnh biểu tình. Lúc này nhìn nàng phá lệ mềm mại biểu tình, nhưng thật ra Kỷ Trầm cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn. Thẳng đến treo điện thoại, Tô Linh trên mặt nhu hòa còn bảo trì một hồi. Điện thoại là Trương Đại Gia đánh tới, hỏi Tô Linh khi nào trở về, bởi vì bạn già chuyển hảo. Nữ nhi từ thành phố gửi tới không ít đồ vật, muốn cho Tô Linh sớm một chút trở về hảo làm đốn ăn ngon cho nàng. Mặt khác, lại nói cho Tô Linh về ngốc tử mấy ngày nay hướng đi. Nghe nói người luôn là đột nhiên không thấy, sau đó mỗi lần đều sẽ ở Tô Linh cửa tìm được. Trương Đại Gia còn trêu ghẹo nói câu ghét nói, có lẽ là rất ít bị người như vậy nhớ thương. Tuy rằng chỉ là vài câu nhàn thoại, lại cấp Tô Linh một loại thực chân thật cảm giác. Cho nên gọi điện thoại khi liền chính nàng cũng chưa cảm giác được chính mình thanh âm phá lệ mềm nhẹ, Người nhà ngươi không ở nơi này sao? Có lẽ là Tô Linh không lại tiếp tục bế mắt. Kỷ Trầm tùy ý hỏi. Tô Linh mới vừa buông điện thoại. Nghe thấy cái này vấn đề nhưng thật ra sửng sốt. Chợt lại nghĩ tới khả năng chính mình là Tô Hoa Bình nữ nhi, sự tình hắn cũng không biết. Đó là nói, bọn họ ở bên này. Bất quá hiện tại ta là một người. Sau đó lại vô nhiều nói. Kỷ Trầm phân tích những lời này, trong lòng suy đoán nàng cùng người nhà quan hệ khả năng không tốt, liền cũng không đăng hỏi. Hết chương.